Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nhỏ theo đuổi ánh trăng, hôm nay lại là một ngày không nhận được điện thoại và không trả lời WeChat cô gái nhỏ theo đuổi ánh trăng. Anh ấy nói tôi quá béo, phải giảm thêm 10 cân mới được. Thôi được rồi, vậy thì cố gắng giảm xuống 40 cân vậy. Cô gái nhỏ theo đuổi ánh trăng, ôi, thần ơi, hãy để anh ấy yêu tôi đi. Cô gái nhỏ theo đuổi ánh trăng, anh ấy nói, anh ấy sẽ không bao giờ yêu tôi. Tại sao, cô gái nhỏ theo đuổi ánh trăng, rõ ràng đã nói với bản thân không sao cả, nhưng khi nhìn thấy anh ấy nắm tay cô gái khác, tim tôi vẫn rất đau. Weibo đã được cập nhật từ 7 năm trước, và ngừng cập nhật cách đây 3 tháng. Nội dung đều là nhật ký yêu thầm đầy khiêm nhường của cô gái nhỏ. Các netizen đột nhiên bắt đầu đồng cảm, quản lý thú cưng ra, Giang Vãn Vãn chính thức cao 167, 40kg. Dinh dưỡng không đủ đấy, bánh bao, xem mà khóc, đột nhiên nhớ đến chàng trai tôi từng yêu thầm hồi cấp 3, bánh quy bơ. Vậy nên, đoán hợp lý rằng, cô ấy từng yêu thầm Lâm Gia Duệ, đã hủy tài khoản, cô gái nhỏ dịu dàng ngày nào bỗng trở thành chiến sĩ độc miệng. Nữ hỗ Lộc Vãn Vãn, càng ngày càng mong đợi sự phát triển phía sau, Tiểu Tiên bảo, cô gái tốt, dám yêu dám hận. Không hiểu mọi người tại sao lại chửi cô. Lúc này, nữ chính hot search đang ở trong phòng tắm tắm bọt. Cô ngân nga hát, rất vui vẻ. Hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Đỗ Vũ Điểm gõ cửa phòng tắm. Vãn Vãn, điện thoại của cậu cứ kêu liên tục. Có muốn mình đưa vào không? Có phải đồng hồ báo thức của mình không? Không phải. Là điện thoại, có người tên là Trương Tiểu Mặc gọi đến. Đỗ Vũ Điểm bổ sung. Cô ấy gọi cho cậu 49 cuộc rồi. Cuộc gọi thứ 50 đang đến. Trương Tiểu Mặc không có chuyện quan trọng thì sẽ không liên lạc với Giang Vãn Vãn. Cửa phòng tắm mở hé ra một khe hẹp, một cánh tay dài trắng trẻo thò ra. Đỗ Vũ Điểm nuốt nước bọt, đưa điện thoại cho cô. Alo, Giang Vãn Vãn. Cô biết không, tài khoản Weibo nhỏ của cô bị lộ ra rồi. Cái gì? Tài khoản Weibo nhỏ của tôi. Giang Vãn Vãn nhanh chóng phản ứng lại. Trương Tiểu Mặc đang nói đến tài khoản Weibo của Nguyên Thân. Nguyên Thân chắc không gửi những bức ảnh không đẹp hoặc phát ngôn không đúng mực trên tài khoản nhỏ đó chứ. Nếu thật sự như vậy, cô sẽ rất khó để lật ngược tình thế. Giang Vãn Vãn vội vàng mở Weibo. Hot search đầu tiên chính là Giang Vãn Vãn tài khoản nhỏ, cô nhấp vào và lướt qua một lượt. May mắn thay, tất cả đều là những ghi chép về những ngày yêu thầm của Nguyên Thân. Ví dụ như để học nấu ăn cho nam chính mà bị bỏng tay, để có thể cùng nam chính đến trường, đã dậy từ 5 giờ sáng, đợi 4 tiếng mới phát hiện nam chính đã ngồi trong lớp từ lâu rồi, thật sự vừa chua xót lại vừa khiêm nhường. Có người đồng cảm với cô, có người chửi cô ngu ngốc. Thậm chí có người nghi ngờ cô và Lâm Gia Duệ hợp tác tạo chiêu trò. Điện thoại vẫn chưa tắt, giọng nói của Trương Tiểu Mặc từ điện thoại vọng ra. Cô chuẩn bị cứng miệng không nhận. Hay là để tôi phát một thông báo đính chính, nếu phát thông báo thì tôi phải liên hệ với bộ phận PA của công ty, mà giờ này có lẽ họ đã tan làm rồi. Dù chưa tan làm thì cũng không biết họ có thèm để ý đến tôi không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một trong những quản lý có cấp bậc thấp nhất của giải trí kỳ thị, Trương Tiểu Mặc cũng lần đầu gặp phải sự cố khủng hoảng như vậy. Với cấp bậc của cô, phải báo cáo lên từng tầng, khi bộ phận PA nhận được thông tin. Giang Vãn Vãn đã rời khỏi chương trình này rồi. Không cần phiền phức như vậy. Giang Vãn Vãn hít một hơi thật sâu. Tôi tự xử lý. Một lúc sau, Giang Vãn Vãn dùng tài khoản lớn của mình đăng một bài Weibo. Trước kia mù quáng, giờ đã chữa lành. Cách chương.